Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, chặng đường 10.000 ngày, hồi ký của cố thượng tướng Hoàng Cầm. Sau chiến thắng Đông Khê, chúng tôi lại tiếp tục lên đường ra trận, nhưng lần này con đường rẽ ngoặt dẫn tới trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Hạ tuần tháng 12 năm 1953, từ một địa điểm giấu quân ở khu rừng thuộc tỉnh Yên Bái, trung đoàn 209 nằm trong đội hình của đại đoàn 312 theo tuyến đường tắt hành quân, liên tục suốt mấy ngày đêm mới ra tới ngã ba Thượng Bằng La. Con đường năm xưa đã dẫn chúng tôi đi vào chiến dịch Tây Bắc. Vừa đặt chân lên mặt đường đã bắt gặp ngay cảnh ngựa xe như nước của các đoàn dân công của các đơn vị hậu cần đang nườm nượp theo hướng Tây mà tiến tới. Khi hành quân qua Nà Sàn thì nỗi hận trong tôi lại trỗi dậy. Nà Sàn nằm trên đường 41, nằm cách thị xã Sơn La chừng 20 km về phía tây nam. Trong chiến dịch Tây Bắc Thu Đông năm 1952, bị ta tấn công tiêu diệt hàng loạt vị trí, số quân sống sót đã phải rút chạy, được Bộ Chỉ huy Pháp tập hợp về đây rồi xây dựng thành tập đoàn cứ điểm lớn gồm 21 đồn bót điểm tựa với lực lượng hơn 8 tiểu đoàn bố trí theo từng hàng lớp để đối phó với ta. Tập đoàn này được bọn chúng mệnh danh Pháo Lý Nà Sản, Công trình Nà Sản, Con Đê Ngăn Sóng, một hình thức phòng thủ mới để đối phó với các cuộc tấn công của chủ lực ta. Khi đó, cùng với Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 đánh Phú Hồng đêm 30 tháng 11, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 tiến đánh Nà Sỉ đêm 11 tháng 12, Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ diệt bản vây. Nhưng chúng tôi chẳng những không thắng mà còn bị thương vong khá nặng, chỉ vì chúng tôi chưa hiểu đầy đủ thủ đoạn chiến thuật mới của địch, không tính hết sự phối hợp hỏa lực giữa các cứ điểm trong cụm cứ điểm. Khi đơn vị bắt đầu nổ súng, phá xong hàng rào xung phong lên, thì các vị trí khác của bọn địch dồn hết hỏa lực, tập trung bắn tới. Lực lượng xung kích của trung đoàn xông lên mấy lần đều bị hất lại. Cuối cùng phải rút. Đêm hôm đó, trời rét, trăng lại sáng, chúng tôi rút ra đến đâu, bọn địch bắn đuổi theo đến đấy. Tất cả cơ quan trung đoàn bộ phải đi làm công tác vận chuyển thương binh. Nhìn bộ đội thương vong, nghĩ đến nhiệm vụ không hoàn thành, tôi phát khóc. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm đã để xảy ra thiệt hại lớn như vậy. Hôm nay hành quân qua Nà Sàn, tôi lại càng thấm thía lời dạy của bác trong trận đánh Đông Khê. Các chú muốn tiêu diệt địch thì phải có biện pháp đánh bại các thủ đoạn của chúng. Trong đợt 1 của chiến dịch tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Trung đoàn 209 của chúng tôi cùng với Trung đoàn 142 sau 6 tiếng đồng hồ tấn công liên tục từ 17 giờ ngày 13 tháng 3 đến 23 giờ 23 phút cùng ngày đã san bằng cụm cứ điểm gồm 3 cứ điểm. Him Lam là trung tâm phòng ngự kiên cố và bậc nhất của bọn địch ở Điện Biên Phủ, nằm cách trung tâm Mường Thanh 2,5 km về phía đông bắc. Cùng với cứ điểm Độc Lập bị diệt đêm ngày 14 tháng 3, ta đã mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm từ phía Bắc và Đông Bắc, uy hiếp sân bay Mường Thanh bắt đầu từ đây. Sau chiến thắng Him Lam, trung đoàn 209 tưng bừng khí thế, tin tưởng, phấn khởi. Những bài học nóng hổi của trận đánh được vận dụng vào đợt 2 của chiến dịch. Chúng tôi vui vẻ chấp nhận tư tưởng đánh chắc thắng của trên. Ngày đêm xẻ núi thành hào, đắp hầm xây trận địa vững chắc, tham gia kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào để cho pháo ta đủ sức nhả đạn vào đầu thủ. Từ cái thế vững chắc đó, trung đoàn 209 đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt của đợt 2 chiến dịch là đánh chiến cụm đồi G1, G2 và G3, không cho bọn địch phản kích lấy lại, tạo được cái thế ngồi trên đầu được cắt tri. Cuối tháng 4, Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ đánh chiếm khu vực Bàn Đạp, mở đầu đợt tấn công thứ 3 của chiến dịch. Khí thế của đơn vị đang có đà từ sau chiến thắng Him Lam, sau nhiều trận bẻ gãy các đợt phản kích của bọn địch định chiếm lại cụm đồi Dê. Nhưng chỉ huy trung đoàn chúng tôi vẫn thấy lo vì đây là những trận đánh nhằm kết thúc số phận của tập đoàn cứ điểm, kẻ địch sẽ chống trả quyết liệt. Tôi đã xuống hẳn với tiểu đoàn 154 làm nhiệm vụ chủ công để cùng anh em khẩn trương chuẩn bị, kịp thời cùng với anh em bàn cách khắc phục khó khăn nảy sinh vì thời gian lúc này đã rất khẩn trương. Ngày 1 tháng 5, theo kế hoạch đã được trung đoàn phê chuẩn, tiểu đoàn 154 nổ súng tiến công một trong 5 điểm cao mang tên 505. Cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt đúng như dự đoán. 20 giờ 30 phút, tiểu đội đi đầu của đại đội 606 chiếm được Bàn Đạp cửa mở, Bị hỏa lực của địch từ nhiều phía, kể cả pháo từ Hồng Cúm, bắn càn dữ dội. 20 giờ 45 phút, trung đội đầu cầu của đại đội này đã thực hành xung phong. Đây là trung đội còn lại của đại đội, vì phần lớn những người lọt vào cứ điểm của địch đều đã mang thương tích, loại khỏi lực lượng chiến đấu. 21 giờ 27 phút, địch lại tổ chức phản kích. Phần lớn các chiến sĩ đều bị thương nặng hoặc ù tai hoặc điếc vì bom đạn địch. Chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức chiến đấu. Đại đội 606 được lệnh dừng lại củng cố rồi tiếp tục tiến công. Đại đội 618 được trung đoàn đưa từ phía sau lên tăng viện bước vào chiến đấu. Cửa mở hẹp mà hỏa lực của bọn địch tập trung vào đó để cản ta. Nhưng rồi tất cả đã nhanh chóng vận động, vọt tiến lọt được vào chiều sâu của trận địa địch. Đến 4 giờ 20 phút, tiểu đoàn 16 đã diệt gọn một đại đội địch còn lại, đánh chiếm hoàn toàn điểm cao 505. Kết thúc trận đánh sau nhiều đợt tấn công kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Đứng trên đỉnh cao 505, 505A mới thấy hết giá trị của các vị trí này. Bằng phẳng nằm cạnh đường 41, tiếp sau nó là hàng loạt các điểm cao khác nối nhau 506, 507, 508, 509, chạy thẳng vào sân bay Mường Thanh và vào sở chỉ huy trung tâm Mường Thanh không còn xa nữa, mới cắt nghĩa được vì sao cái giá đắt phải trả khi ta đánh chiếm được 505. Đây là năm cứ điểm đệm, yểm trợ, đồng thời cũng là vỏ thép bảo vệ sở chỉ huy trung tâm. Ngày 5 tháng 5, trung đoàn lệnh cho các đồng chí Nguyễn Cẩm, Trần Quải, tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn 130, Đinh Đình Sành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 166, Nguyễn Măng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 154 và một số cán bộ đại đội, trong đó có Tạ Quốc Luật đại đội trưởng, Công Bình, chính trị viên đại đội 360 lên thực địa để bàn kế hoạch tấn công tiếp tục. Vì đây là trận đánh then chốt nên cũng có mặt đầy đủ các đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn. Ngay trên trận địa vẫn còn cay nồng mù mịt khói bom đạn pháo, đạn súng bắn thẳng của kẻ địch từ mọi phía vẫn đang nổ dữ dội trên nắp hầm, trên miệng hào giao thông. Chúng tôi hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải tiến công, tranh thủ mọi điều kiện để thực hiện liên tục tiến công. Mục tiêu chủ yếu cuối cùng là sở chỉ huy địch ở trung tâm Mường Thanh, mang lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác cắm lên nóc hầm sở chỉ huy trung tâm, bắt sống tướng giặc De Castri và toàn bộ ban tham mưu của y, lập thành tích mừng thọ Bác, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách tù hàng binh. Mường Thanh đã rất gần rồi, nhưng chúng tôi thì vẫn rất lo, vì từ đây đến đó tuy ngắn nhưng không hề đơn giản, chỉ cần một sơ suất trong nắm địch, trong tổ chức chỉ huy, hợp đồng chiến đấu, tinh thần quyết tâm không được giữ vững, phát huy thì rất có thể sẽ gây nhiều chuyện rắc rối. Thời gian cứ như chậm lại, ai cũng mong trời chóng tối vì kế hoạch chiến đấu được quán triệt đến từng chiến sĩ. Chúng tôi hồi hộp theo dõi mặt trời lặn dần chờ đến giờ nổ súng. Đêm nay 6 tháng 5 là một đêm đáng ghi nhớ đối với trung đoàn 209 như cái đêm đánh bản vây, Nà Sàn trong chiến dịch Tây Bắc hồi tháng 12 năm 1952 vậy. Nhiệm vụ của trung đoàn là đánh chiếm điểm cao 507 để phối hợp với các đơn vị của bạn nhổ nốt những cái đinh A1, C2. Tiểu đoàn 130 được giao trọng trách này nhưng đã không hoàn thành do tổ chức hỏa lực tiến công rời rạc, không kiềm chế được hỏa lực của địch nên bộ đội không xung phong lên được. Một nguyên nhân không kém phần quan trọng thuộc về tinh thần trách nhiệm, tác phong của người chỉ huy chúng tôi, đó là việc tổ chức theo dõi địch không chặt chẽ. Khi giao nhiệm vụ lúc chiều là đánh địch trong tình huống không có rào kẽm gai, nhưng tối đến bọn địch cho dài hàng rào kẽm gai bùng nhùng. Tuy chỉ là loại rào dã chiến tạm thời, nhưng khi bộ đội ta đánh vào, bị bất ngờ, phải dừng lại khắc phục bằng cách nổ bộc phá, đội hình đã bị ùn tắc. Đó chính là lúc bọn địch có điều kiện tập trung hỏa lực sát thương ta. Thế là nhiệm vụ tiến công trong đêm ngày 6 đã không thành. Không ngờ cái hận bản vây lại đến với chúng tôi. Ngay đêm hôm đó, đảng ủy trung đoàn họp đề ra biện pháp củng cố trận địa dã chiến, đề phòng địch phản kích khi trời sáng, ổn định tư tưởng bộ đội, giải quyết đưa nhanh thương binh về tuyến sau và bàn kế hoạch tiếp tục chiến đấu trong tình huống ban ngày. Nếu như chiều hôm trước chúng tôi mong cho trời chóng tối, thì đêm nay chúng tôi mong trời mau sáng để trả hận. Ngày 7 tháng 5, mặt trời vừa ló dạng, tôi gọi điện lên anh Lê Trọng Tấn, đại đoàn trưởng, đề nghị cho tiến công tiếp. Từ đầu dây bên kia có tiếng của anh Tấn, còn đủ sức không? Báo cáo đủ. Vẫn có tiếng điện sôi qua ống nghe nhưng không nghe có tiếng trả lời hay là có sự cố gì. Tôi vẫn áp chặt tai vào ống nghe hồi hộp chờ đợi. Khoảng chừng 5-6 giây đồng hồ sau thì tiếng của anh Tấn. Hoàng Cầm đâu? Báo cáo tôi vẫn nghe. Cậu gọi thẳng lên sở chỉ huy chiến dịch xin ý kiến anh Văn, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì việc này đại đoàn không đủ thẩm quyền. Tôi liền quay điện thoại lên sở chỉ huy chiến dịch. Thì anh Văn trả lời là chờ lệnh tổng công kích, cũng ở hướng ấy tấn công cùng một lúc. Tôi bỏ máy xuống, biết bao giờ mới có lệnh tổng công kích, trong khi ở hướng chúng tôi đã có thời cơ. Cả tập thể ban chỉ huy cứ ngồi quanh máy điện thoại theo dõi. Các anh thúc tôi tiếp tục trình bày, kiên nhẫn nhất định thành công. Tôi lại gọi điện lên sở chỉ huy của đại đoàn. Các cậu có cay cú không đấy? Anh Tấn hỏi. Báo cáo anh không. Ngừng lại để lấy hơi, tôi nói tiếp. Trận đánh đêm qua không thành do khuyết điểm vì có sơ suất trong việc tổ chức hỏa lực. Hiện chúng tôi đã có kế hoạch khắc phục. Mình đồng ý, nhưng đây là nguyên tắc. Phải xin ý kiến anh Văn, cậu cầm máy chờ nhé. Giây phút đợi lệnh sao mà hồi hộp và căng thẳng đến thế. Vẫn bình tĩnh áp ống nghe vào tai mà tôi thấy toàn thân cứ nóng ran, bứt rứt như bị kiến đốt. Dưới khuyết điểm là trên có phần trách nhiệm. Việc kiểm tra đôn đốc không đến nơi đến chốn, tư tưởng nôn nóng, chủ quan, coi thường phản ứng của địch nên mới đến nông nỗi này. Tôi cứ triền miên suy nghĩ, tự trách mình như thế, thì đầu dây bên kia có tiếng động nhấc máy. Hoàng Cầm đấy phải không? Vẫn giọng nói quen thuộc của anh Tấn. Dạ, tôi vẫn đang chờ lệnh. Bộ chỉ huy mặt trận chuẩn y giờ nổ súng của trung đoàn, nhưng nhấn mạnh cần phải chuẩn bị cho thật tốt, không được bỏ qua một công việc nhỏ nào liên quan đến đảm bảo chắc thắng. Tôi còn chưa kịp báo cáo tiếp, thì anh Tấn lại tiếp. Trên sẽ có kế hoạch phối hợp và sẽ chi viện hỏa lực cho trung đoàn. Giọng bỗng to hẳn lên, anh nhấn mạnh, chỉ cần chúng ta không được chủ quan, gắng chút nữa là mọi việc ổn thỏa, chúc trung đoàn thắng lợi. Phấn khởi và cảm động, cấp trên không những chuẩn y kế hoạch tác chiến của trung đoàn mà còn dành 5 khẩu pháo để chi viện. Tôi hứa với anh Tấn, báo cáo anh có điều kiện chúng tôi phát triển qua sông Nậm Rốm, áp sát sở chỉ huy trung tâm Mường Thanh. Còn đủ sức không? Anh Tấn hỏi. Dạ, đủ sức. Tôi hứa, nhớ đảm bảo chắc thắng. Anh Tấn ra lệnh. Bỏ ống nghe xuống, tôi lệnh cho các tiểu đoàn 130, 154, 166 và các đơn vị hỏa lực gấp rút chuẩn bị nổ súng theo đúng giờ rê. Trận đánh được bắt đầu vào lúc 14 giờ, khi mặt trời đã ngả về tây, cảnh vật trước mắt hiện lên rõ nét. Trong lúc hỏa lực của ta tập trung dồn dập vào trận địa của địch, trung đội trưởng Chu Bá Thi vắt chăn lên hàng rào bùng nhùng rồi dẫn bộ binh xung phong, bọn địch bắn cản, ta phải lùi lại. Lần thứ hai ta vượt rào vọt tiến, ném thủ pháo vào các ụ súng địch. Điểm cao 507 bị diệt, số địch còn lại đã rút về 508. Thừa thắng tôi lệnh cho Trung đoàn Phó Thăng Bình trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 136 và chính trị viên tiểu đoàn Trần Quân phát triển đánh chiếm 508, 509 cho đại đội của Tạ Quốc Luật nhanh chóng vượt cầu phao chặn địch, không cho chúng rút qua và tiếp viện từ Mường Thanh ra. Thế là tất cả các cứ điểm bên này sông Đậm Rốm đã lọt vào tay quân ta. Lúc này là khoảng 16 giờ 30 phút. Trời nắng nóng, tôi phải xoay trần, mặc độc áo lót để chỉ huy đơn vị phát triển vào khu Mường Thanh. Đang trong thế thuận lợi, bỗng gặp vài hỏa lực trọng liên của bọn địch từ phía bên kia cầu bắn sang rất dữ, không phải là một khẩu mà là nhiều khẩu. Đây lại thêm là một bất ngờ do việc nắm địch của chúng tôi chưa chắc. Đã đến lúc này thì không thể để tái diễn như đêm qua, 6 tháng 5, dù có hy sinh cũng phải quyết tâm vượt qua, phải diệt ngay được cái ổ đề kháng quái ác này. Nghĩ như vậy, tôi lệnh cho Tạ Quốc Luật nhanh chóng tìm cách diệt trận địa đại liên của địch, tạo thuận lợi cho các đơn vị tiếp tục phát triển vào khu trung tâm. Chừng 15 phút đồng hồ sau, tiếng súng đại liên của địch tắt hẳn. Cùng lúc tôi nhận được báo cáo qua máy điện thoại, ta đã diệt được khẩu đại liên 4 nòng do một tên lính ngụy trạc hơn 40 tuổi đang điều khiển. Tôi cắt ngang báo cáo, tên lính này còn sống không? Báo cáo còn, đơn vị đã giải thích chính sách khoan hồng cho y. Khai thác chưa? Báo cáo đã. Cái gì? Nó đã khai những gì? Báo cáo, nó chỉ hầm đờ cát, chỉ cách đây khoảng trên 200 mét. Đúng không? Dạ, đúng. Phía ấy thấy thấp thoáng có cờ trắng vẫy. Tìm tôi đập nhanh vì sung sướng, tôi muốn reo lên chia vui cùng với mọi người. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đã tới gần. Tôi lệnh cho Tạ Quốc Luận phải phát triển tới đó ngay, tìm mọi cách bắt sống tướng đờ cát. 17 giờ, trời còn sáng, tên lính điều khiển khẩu đại liên 4 nòng đã khai đúng. Sở chỉ huy trung tâm của địch hiện rõ trước mắt các chiến sĩ, đại đội 3610. Tạ Quốc Luật dẫn một tiểu đội bứt lên trước, đang ở trên nóc hầm và đang kêu gọi tướng Đờ Cát đầu hàng. Tạ Quốc Luật biết tiếng Pháp. Vài phút sau, tướng Đờ Cát cùng toàn ban tham mưu của ông ta thành một hàng dọc, hai tay giơ khỏi đầu, từ cửa hầm lần lượt đi ra. Nhận được tin do Tạ Quốc Luật báo cáo về, tôi sung sướng quá, tim như muốn bung khỏi lồng ngực. Tay run run cầm máy điện thoại, báo cáo tin vui này về Bộ Chỉ huy Đại đoàn. Đồng thời, tôi lệnh cho chính trị viên tiểu đoàn 130 Trần Quân giải ngay đờ cát về Sở Chỉ huy Trung đoàn. Toàn thể Ban Chỉ huy Trung đoàn 209 đã có mặt đầy đủ để tiếp nhận sự đầu hàng của tướng đờ cát và toàn bộ Ban Tham mưu của Tập đoàn Cứ Điểm. Tại đây, tôi có hỏi cung tướng đờ cát qua đồng chí Nho Khôi, đội trưởng trinh sát của Trung đoàn Dịch. Nho Khôi có bằng tú tài, nói tiếng Pháp rất tốt. Mở đầu tôi hỏi, tại sao các ông thua? Vì chỉ huy của các phân khu ngoại vi để mất, đờ cát trả lời. Khu trung tâm Mường Thanh do ông trực tiếp chỉ huy, sao cũng để mất. Đờ cát đầu hơi cúi, ngượng ngùng, vài giây sau mới trả lời. Ngày 6 và 7 tháng 5, chúng tôi chủ liệu tổ chức hai lực lượng rút chạy sang Lào. Sao không thực hiện? Không có một binh lính và sĩ quan nào tin là kế hoạch của chúng tôi thực hiện được. Tại sao ông lại cho máy bay thả truyền đơn thách thức tướng giáp? Tôi không có làm việc này. Sao lại có truyền đơn? Vừa hỏi, tôi vừa chuyển cho Nho Khôi tờ truyền đơn đưa cho Đờ Cát xem dưới có ký tên ông ta. Đờ Cát nhún vai tỏ vẻ kinh bỉ. Thưa ông, đây là Hà Nội tự làm. Trước khi rời khỏi hầm chỉ huy, ông có báo tin này cho Hà Nội không? Tôi có báo cho Hà Nội, thế là hết. Hà Nội trả lời thế nào? Nava thỏa thuận cho đầu hàng nhưng không phất cờ trắng. Các ông thực hiện sự đầu hàng thế nào? Thưa ông, nếu không có dấu hiệu cờ trắng thì chúng tôi đâu còn tồn tại đến giờ này. Ông ta lại cúi đầu kèm theo tiếng thở dài với vẻ mặt buồn chán, định nói tiếp nhưng có lẽ thấy khó. Hiểu được tâm trạng của viên tướng mang dòng họ quý tộc Pháp, chúng tôi không hỏi nữa. Trước mặt chúng tôi là toàn ban tham mưu của Đờ Cát với đủ mọi lứa tuổi và hình hài khác nhau, nhưng có chung một dáng vẻ tiều tụy, nét mặt hốc hác, chán trường, quần áo sộc sạch, bẩn thỉu, mặc dù tên nào cũng tề chỉnh mang cấp hiệu trên ve áo. Phút yên lặng trôi nhanh, tôi ra lệnh cho Đờ Cát báo cáo họ tên, cấp bậc, chức vụ từng người trong ban tham mưu của y. Tất cả có 10 tên, mỗi tên phụ trách một phần việc. Hậu cần, bộ chỉ huy bộ binh, xe tăng, lực lượng phản kích, chỉ thiếu có Pirot, chỉ huy pháo binh đã tự sát sau khi cụm cứ điểm Him Lam bị mất. Tất cả đều học quân sự cơ bản qua trường võ bị Saint-Cyr nổi tiếng của nước Pháp, đều trong quân ngũ lâu năm qua nhiều chiến trận. De Gasteri được xếp vào loại tá có hàng trước khi được điều lên Điện Biên Phủ để chỉ huy một trong 7 binh đoàn cơ động chiến lược của Pháp ở chiến trường Bắc Bộ, đã từng chạm trán với chúng tôi ở Vĩnh Yên, Phúc Yên trong chiến dịch Trung Du hồi cuối năm 1950, đầu năm 51. Đại tá Le Clé, bạn thân của Đờ Cát, cũng dòng dõi quý tộc, tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai, từng chết hụt ở sa mạc Sahara, cưỡi một con lạc đà với khẩu súng trong tay, đầu phải sinh ra để trở thành con người chiến bại, sang Đông Dương 3 lần và bây giờ bị bắt ở Điện Biên Phủ. Còn Bira đã chỉ huy 800 quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 1954 khi vừa mới tan sương mù. Bira cũng được xem là thành viên của Ban Tham mưu, mặc dù cấp bậc thấp nhất, nhưng được Đờ Cát tin cậy phong cho cái chức Tổng Chỉ huy các lực lượng phản kích. Còn người hùng này có một cái may mắn, hơn chục năm sau được nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Tuy nhiên, những gì là thảm kịch ở Điện Biên Phủ, Bira vẫn không quên, vẫn kể lại rất đầy đủ khi nhà báo Michael McLear đến ngỏ ý định viết về thiên ký sự cuộc chiến tranh 10.000 ngày. Từ sau đợt 2 của chiến dịch bắt đầu, quân sĩ Pháp hoang mang, những trận phản kích giảm dần, thì Tổng Chỉ huy các lực lượng phản kích Bira thường ngày chỉ còn làm mỗi một việc, chỉ huy trấn an tư tưởng. Tôi vẫn nói cho binh sĩ tôi, chúng ta cố giữ lâu được một ngày nữa rồi người Mỹ sẽ đến. Và Bira kể tiếp cái ý định cố gắng tuyệt vọng cuối cùng rút sang Lào, định thực thi vào sáng ngày 7 tháng 5 như sau. Chúng tôi nhặt nhạnh vài vị chỉ huy tiểu đoàn và bàn đến việc tháo chạy. Họ nói không, không có cái giá nào vào lúc này nữa đâu. Chúng tôi có thể chết xứng đáng, chúng tôi làm sao có thể ra khỏi đây nổi 100 mét thôi. De Gasteri báo cho Hà Nội, thế là hết. Nava trả lời qua máy vô tuyến điện thanh, đừng giơ cờ trắng, chỉ ngừng chiến đấu thôi. Như vậy, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Khi trung đoàn 209 chúng tôi tiến vào sở chỉ huy trung tâm Mường Thanh, bắt sống tướng giặc De Castri cùng toàn bộ ban tham mưu của ông ta. Lòng chảo Điện Biên Phủ bị hun nóng suốt 55 ngày đêm, nay bắt đầu nguội vào lúc thời điểm đã chuyển vào hoàng hôn. Mặt trời ngả dần sang phía tây, sắp khuất sau những dãy núi và chuyển sang bóng đêm quen thuộc. Nhưng đêm nay là đêm hội chiến thắng. Từ khắp nơi các đơn vị đổ về Mường Thanh, đủ thứ thắp sáng để mừng chiến thắng. Mường Thanh tấp nập, chật ních những người. Hàng binh kéo ra, quân ta đổ vào, cả sở chỉ huy của tướng Đờ Cát đầy ắp người, cũng như ngoài cánh đồng Điện Biên còn nguyên những khẩu pháo đang nằm dài rác. Nhưng mắt tôi vẫn dán mãi vào lá cờ, quyết chiến quyết thắng do chiến sĩ Nguyễn Văn Minh dưới sự chỉ huy của Tạ Quốc Luật, đại đội trưởng đại đội 360 vừa cắm lên nóc hầm Đờ Cát đang bay phần phật bởi một cơn rung bất chợt. Sau ngày 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử, tôi vinh dự được Bộ Chỉ huy Mặt trận cử làm trưởng đoàn chiến sĩ thi đua của Mặt trận về báo cáo thắng lợi vĩ đại này với Đảng, Chính phủ và Bác Hồ kính yêu. Vừa về đến cơ quan Tổng cục Chính trị, anh Nguyễn Chí Thanh tổ chức đón đoàn chúng tôi rất trọng thể, có dựng cổng chào, kết hoa trên đường vào cơ quan và anh bố trí cho chúng tôi được nói chuyện ngay với bác qua điện thoại. Tôi vui sướng và thực sự hồi hộp. Báo cáo bác, cháu phụ trách đoàn chiến sĩ thi đua từ mặt trận Điện Biên Phủ về mừng sinh nhật bác. Ai bảo các chú bày vẽ việc này? Bác nghiêm nghị hỏi. Tôi còn đang ấp úng chưa biết trả lời như thế nào thì đầu dây bên kia bác đã gỡ bí. Chú Hoàng Cầm đấy phải không? Vâng ạ, thưa bác, cháu là Hoàng Cầm đây ạ. Các chú ở trên đó có đói không? Báo cáo bác, không đói nhưng thiếu ạ. Bác hỏi tiếp, có khổ không? Anh Nguyễn Chí Thanh đứng gần vui vẻ nhắc tôi, cứ nói thật với bác là khổ lắm. Báo cáo bác, có khổ ạ. Bác xen vào, các chú có thuốc lào hút không? Báo cáo có ạ. Xin được lưu ý các bạn một chút về câu chuyện thuốc lào ở Điện Biên Phủ. Tuy không phải là vấn đề cơ bản trong chiến đấu, nhưng lại là một nhu cầu thực tế không thể thiếu. Bộ đội ta lúc ấy đa số nông dân, nhiều người nghiện thuốc rất nặng, mà đã nghiện thì chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Không có thuốc hút, người cứ bần thần chẳng muốn làm gì. Hiểu nhu cầu tuy nhỏ nhưng không thiếu ấy, Chính phủ và bác đã chỉ thị cho cơ quan cung cấp ở hậu phương chú ý lo cho bộ đội khoản thuốc lào gửi lên mặt trận, cùng với súng đạn, gạo, muối và thuốc men. Nhưng do chiến đấu dài ngày, cảnh thiếu thuốc hút vẫn là vấn đề thời sự được nhắc đến hàng ngày. Từ đầu dây bên kia, giọng bác chậm rãi, thân mật, ân cần. Bác được tin các chú về thăm bác, nhưng hôm nay bác bật họp hội đồng chính phủ, chưa gặp được. Các chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ họp xong bác cháu ta sẽ gặp mặt càng vui. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ, tôi đã phải về trước nên không được gặp bác. Nhưng sau đó tôi có nhận được huy hiệu của người gửi tặng. Sau này vào dịp Tết Dương lịch năm 1964, bác về thăm sư đoàn 312, tôi có báo cáo với bác rằng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được Bộ Chỉ huy Mặt trận giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn chiến sĩ thi đua về chúc thọ bác. Bác gật đầu, hôm đó bác đang bận họp nên chỉ nói chuyện với chú qua điện thoại. Tôi thật không ngờ một câu chuyện nhỏ đã qua 10 năm, mặc dù bận trăm công nghìn việc mà bác vẫn nhớ rành rọt như vậy. Chiến thắng Điện Biên Phủ và hàng vạn tù binh bị bắt sống là cái thế mạnh khi phái đoàn ta đến bàn hội nghị. Sau hơn 2 tháng đàm phán, ngày 21 tháng 7 năm 1954, chính phủ Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva. Hòa bình đã được lập lại ở Đông Dương trên cơ sở chính phủ Pháp tôn trọng chủ quyền, độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thế là sau 9 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt vào tiếp quản những vùng quân Pháp rút đi theo đúng các điều khoản đã được thỏa thuận giữa hai bên Việt-Pháp. Tháng 9 năm ấy, sư đoàn 312 của chúng tôi nhận lệnh từ Phú Thọ tiến về tiếp quản khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang cùng với các đơn vị bạn, buộc đối phương phải nghiêm chỉnh thi hành hiệp định, nhanh chóng rút khỏi khu vực cuối cùng ở miền Duyên Hải, Đông Bắc, Hồng Gai, Quảng Yên, Hải Phòng. Các đơn vị trong sư đoàn lần lượt hành quân qua Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sang bên kia sông Cầu, sông Đuống. Trước mắt chúng tôi, một dải trung du đâu đâu cũng còn đầy vết tích tàn phá của quân xâm lược. Vệ Linh, Thanh Lại, Đan Tảo, Mễ Thôn và những làng lân cận trong vành đai trắng suốt mấy năm liền hoang vắng, hầu như không một bóng người. Giặc Pháp vừa cấm ngăn không cho dân ở trong vùng đi lại làm ăn, lại vừa dùng bom đạn để cày xới, xua hết dân đi nơi khác. Chúng cố tạo ra ở đây một ranh giới chết giữa vùng chúng tạm kiểm soát với vùng tự do của ta, nhằm ngăn chặn quân chủ lực ta thâm nhập đồng bằng. Âm mưu tâm độc ấy đã biến hàng vạn hecta ruộng màu mỡ thành những cánh đồng hoang lạnh ngắt. Nhưng chỉ sau ngày ngừng bắn mấy hôm, vành đai trắng đã mất hẳn cái không khí vắng lặng ghê người. Trong các thôn xóm, còn người nào ở lại bám đất đều đã đổ ra đồng khai hoang phục hóa. Dọc tuyến đường số 2, số 3 từ Tuyên Quang, Thái Nguyên đổ về xuôi. Từng đoàn người gồng gánh cữu kịt, lũ lượt hồi cư sau những tháng năm xa quê. Chiều đến trên những cánh đồng rậm rì đùn lên những cột khói trắng, khói do đốt cỏ làm cho bón ruộng. Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên nóc những nếp nhà tranh vừa dựng lấy chỗ ở tạm. Đây đó đã thấy cất lên những tiếng hát rộn ràng trong trèo của các cô gái, các cháu nhỏ, hòa lẫn tiếng cuốc đất phát cỏ nhộn nhịp ngoài đồng. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã đưa cách mạng nước ta sang một giai đoạn mới. Miền Bắc giải phóng đang bước vào thời kỳ hòa bình, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. Riêng tôi đã lập gia đình và sinh được 5 cháu. Ngoài bận rộn công việc của một sư đoàn trưởng kiêm bí thư đảng ủy sư đoàn, cũng đã có điều kiện hòa nhập vào với cuộc sống đời thường với đủ thứ ước mơ, khát vọng rất xa mà cũng rất gần. Những ngày thanh bình như thế đến với chúng tôi thật ngắn ngủi. Có một suy nghĩ khác, cuộc sống khác bắt đầu hình thành từ năm 1960. Đan xen vào các công việc thường ngày cứ tăng dần theo thời gian. Trong sinh hoạt chính trị đã có vấn đề nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Trong xây dựng thao trường, huấn luyện, kết cấu, tưởng định, diễn tập tham mưu và diễn tập thực binh đều đưa xen thực tế chiến trường miền Nam để cán bộ chiến sĩ tập xử lý. Mùa xuân năm 1963, chúng tôi được sống lại với không khí chuẩn bị chiến đấu năm xưa. Ngoài kia, thị trấn Phổ Yên vẫn êm ả, con đường xe hòa Hà Nội Quán Triều song song với đường số 3 là cảnh ngựa xe như nước, thì trong doanh trại sư đoàn bộ đang tính toán kế hoạch hành quân, đưa một tiểu đoàn mạnh gồm 600 cán bộ chiến sĩ bí mật vượt sông Bến Hải vào tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Mùa xuân năm 1964, tiểu đoàn thứ 2 của sư đoàn nhận nhiệm vụ vào chiến đấu tại chiến trường khu 5. Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Bác Hồ triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt, động viên toàn dân đoàn kết một lòng, kiên quyết chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cùng ngày, đảng bộ sư đoàn chúng tôi họp đại hội lần thứ 4, tất cả đều nhất trí xác định toàn sư đoàn chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, sẵn sàng lên đường chiến đấu. Đến lúc này, cuộc sống hòa bình chỉ còn giữ lại ở dáng vẻ bề ngoài. Chúng tôi thực sự đã bước vào trạng thái thời chiến. Với cán bộ cao cấp chúng tôi thì ngay từ năm 1955 đã được chuẩn bị tư tưởng về một cuộc chiến đấu mới đang được bắt đầu. Trong nếp nghĩ của chúng tôi hình thành ngày một rõ nét về chức năng nhiệm vụ của quân đội là ở chiến trường, mà chiến trường lúc ấy là miền Nam thân yêu đang bị bọn xâm lược Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm thống trị. Riêng tôi đầu năm 1963 được xin đưa vào danh sách đi B đợt đầu, nhưng vì bị viêm dạ dày cấp nên tạm ở lại đi đợt sau. Từ đây tôi đã thực hiện một kế hoạch do mình đặt ra là theo dõi sát sao tình hình chiến sự ở miền Nam, qua đó có thể rút ra các bài học bổ ích. Đọc báo, nghe đài, qua các tin lưu hành nội bộ, tôi thấy lực lượng của ta ở trong đó đánh cấp tiểu đoàn, trung đoàn còn ít, càng chưa thấy đánh bọn địch nhiều ở trong công sự vững chắc. Hẳn là phải có nguyên nhân, nhưng làm sao mà biết được. Qua hiện trạng này, tôi tự nhủ mình cần phải cố tìm đọc, nhập tâm các tài liệu giáo khoa quân sự, tổng kết quân sự, hình thành hệ thống trong đầu óc các vấn đề, khi được vào phổ biến lại cho anh em trong đó vận dụng, may ra có ích. Tháng 10 năm 1964, sau lần được dự buổi Bác Hồ gặp mặt thân mật số cán bộ cao cấp trước khi lên đường vào Nam chiến đấu ở nhà khách Bộ Quốc phòng, Ý thức sống thời chiến trong tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ. Ngày nào tôi cũng dậy trước 4 giờ sáng, tập đeo gạch đi từ Phổ Yên lên Đồng Quang và ngược lại. Cứ thế kéo dài suốt 2 tháng trời đã thành quy luật, khiến công an của huyện Phổ Nghi sinh nghi đã phải vào sư đoàn hỏi. Hình như trong đơn vị các anh có người mang hàng lậu. Không có, đồng chí trực ban trả lời, nhưng sáng nào cũng có người từ sư đoàn đi ra đeo một vật gì rất nặng. À đúng rồi, đấy là đại tá tư lệnh Hoàng Cầm đang tập hành quân mang nặng để chuẩn bị vào chiến trường đấy. Sao các anh không cho địa phương biết? Đồng chí công an hỏi tiếp. Nếu thế thì còn gì là bí mật quân sự nữa? Đoạn đối thoại trên do đồng chí trực ban thuật lại khi tôi vừa kết thúc buổi tập trở về. Rồi vào đêm ngày 10 tháng 1 năm 1965, đã quá nửa đêm, có tiếng gõ cửa và tiếng gọi quen thuộc của đồng chí cảnh vệ. Tôi dậy mở cửa thì có cả người thứ hai cùng đồng chí cảnh vệ bước vào. Đồng chí thiếu tá trang phục gọn gàng, mang theo cả súng K-59, dáng vẻ hết sức cẩn trương, vừa giới thiệu mình là người của cục cán bộ, vừa đưa cho tôi phong thư của anh Vịnh gửi và nói rất gọn với giọng nhấn mạnh. Anh Vịnh, cho tôi đưa xe lên đón anh về Hà Nội trước 4 giờ sáng. Anh Vịnh ở đây tức Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, trưởng ban Thống nhất Trung ương Đảng. Đọc thư anh Vịnh, được biết các anh trong thường trực quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ định tôi đi B. Giờ rất có mặt ở Hà Nội như lời của đồng chí thiếu tá đã báo. Không phải chuẩn bị gì, tôi hỏi đồng chí thiếu tá. Báo cáo anh, mọi thứ Bộ Tổng Tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ. Nhìn đồng hồ, lúc này chưa đến 2 giờ, tôi gọi vợ dậy báo tin thì nhận được phản ứng, tưởng tôi nói đùa. Bao nhiêu ngày chuẩn bị đều không đến lần, nay nửa đêm lại đi, có mà hâm. Rồi vợ tôi như đắc thắng hỏi dồn, ai gọi anh? Tôi ôn tồn nói, đi thật mà, có lệnh đây, thư của anh Vịnh cho người mang lên. Đọc xong thư, đột ngột và xúc động, vợ tôi khóc hơi to, phá cái yên tĩnh trong căn nhà, khiến chị gái tôi vừa từ quê lên thăm cháu khi chiều, đang ngủ ở phòng bên thức giấc. Có gì mà cậu mợ to tiếng thế? Cả cháu gái Hà cũng đã thức dậy, chạy đến bên tôi hỏi, bố mẹ đánh nhau hay sao mà khóc? Rồi cháu tung tăng chạy ra ngoài xem, vội vào ngay, ngây thơ reo lên. Không phải xe của đơn vị bố đâu, xe này đẹp lắm, bố đi công tác nước ngoài hả bố? Yên tĩnh đã trở lại, tôi nói với vợ, gấp rồi, em có gì chuẩn bị cho anh lên đường không? Vợ tôi bối rối và lúng túng, rồi chợt nghĩ nhanh, à, có cái này. Vợ tôi vừa nói, vừa đến bên bàn, mở cái lồng bàn reo lên, có cái chân giò luộc sẵn, anh mang đi ăn đường. Vừa nói, vợ tôi vừa lấy giấy gói cái chân giò bỏ vào túi sách cho tôi. Sau này khi đã vào Nam, thuật lại chuyện này, anh em đã tặng luôn cho tôi cái tên Năm Giò Heo, rồi sau đổi thành Năm Thạch. Thạch là tên con trai đầu của tôi. Ăn sao được mà có đói đâu. Vợ tôi buồn, thất vọng lại càng lúng túng, bất lực. Có tiền cho vài đồng xuống Hà Nội ăn quà sáng vậy. Tôi gỡ bí cho vợ. Rút ngăn kéo, vợ tôi reo lên như đáp ứng đúng yêu cầu của tôi. Còn 5 đồng anh ạ. Tôi nhận cho vợ vui, xuống đến Hà Nội tặng luôn cho đồng chí lái xe. Tạm biệt vợ con, tạm biệt các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Thực hiện quy ước, tôi tranh thủ ghé thăm anh Tô Ký, như đã hứa đi hay không cũng đến báo tin. Được biết tôi lên đường ngay sáng nay, anh rất vui. Lúc chia tay, anh rơm rớm nước mắt, lấy khăn tay lau vội, rồi anh nói. Lời hứa hai, nay được một, đến nơi nhớ kêu tôi cùng vô nghe. Tôi bắt tay tạm biệt, anh bước theo rúi vào tay tôi chiếc đồng hồ. Kỷ niệm vào trong đó làm phương tiện tính toán hiệp đồng. Cảm ơn anh. Xin được nói qua một chút. Từ năm 60 đến năm 61, tôi và anh Tô Ký cùng học một lớp quân sự cao cấp ở nước ngoài. Anh đinh ninh, nếu cuộc chiến đấu ở miền Nam nổ ra, anh sẽ là người lên đường trước tiên vì quê anh ở vùng Hóc Môn, Gò Vấp. Trong kháng chiến 9 năm, anh chiến đấu nhiều ngày ở quanh vùng Sài Gòn và Đông Nam Bộ. Hai chúng tôi hiểu nhau, thân nhau, hẹn khi lớp học bế giảng, anh nếu vào trước, thế nào cũng điện ra xin tôi vào để cùng nhau cộng tác. Nhưng khi khoa học chuyển sang khoa nghệ thuật chiến dịch thì anh bị đau dạ dày nặng, thuộc loại vĩnh viễn không đi được. Tạm biệt anh Tô Ký, xe đưa tôi về nhà anh Vịnh. Như đã chờ sẵn, thấy tôi vừa ra khỏi xe, anh Vịnh bước đến, cầm tay lắc mạnh vào biểu dương, rất đúng giờ. Anh Vịnh mời tôi ăn sáng và tranh thủ phổ biến công việc. Theo yêu cầu đích danh của anh Nguyễn Chí Thanh điện ra, trên quyết định anh vào chiến trường Đông Nam Bộ, cụ thể thế nào vào trong đó rồi sẽ rõ. Cùng vào với anh còn có một người nữa cũng tập trung ở đây, sau đó đi luôn, thời gian không còn nhiều. Chờ đến 6 giờ thì có tiếng còi ô tô ở ngoài cổng, nhìn ra đã thấy anh Trần Độ từ trên xe bước xuống với tư thế gọn gàng, không có hành lý mang theo. Tôi ngầm phán đoán người đi cùng chắc chắn là anh Trần Độ rồi. Tôi ra cửa đón anh với tình cảm ấm áp. À, thế là chúng ta cùng đi. Anh Trần Độ nét mặt rạng rỡ, nắm chặt lấy tay tôi. Mình chỉ được báo đi cùng với một đồng chí quan trọng, thế ra là ông, đúng là quả đất tròn. Anh Tấn đã vào trước, tôi đế vào. Đúng, cả bộ chỉ huy sư 312 cũ lại có mặt đầy đủ nhé. Hai chúng tôi cùng sang gặp anh Văn. Thời gian còn lại rất ít, anh chỉ dặn cần giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, khiêm tốn, làm nhiệm vụ gì, làm như thế nào, đã có anh Nguyễn Chí Thành. Sau cùng anh nắm chặt tay chúng tôi, chúc lên đường thắng lợi. Sau hơn một tháng di chuyển thì chúng tôi vào tới Trung ương Cục miền Nam. Các bác không hành quân theo tuyến đường bộ Trường Sơn. Tại đây đường gặp đông đủ các anh Nguyễn Chí Thành, Trần Văn Trà, Phan Văn Đáng, Lê Trọng Tấn, Văn Phát. Hai chúng tôi lại gặp may được các anh trong Trung ương Cục chiêu đãi một bữa thật đã, thịt bò tái. Sáng hôm sau, anh Thanh cho gọi chúng tôi lên làm việc, có cả anh Trần Văn Trà, Văn Phát cùng dự. Với tôi, đây không phải là lần đầu tiên nghe tiếng anh, được gặp anh. Hồi ở ngoài Bắc, trong các chiến dịch biên giới Trung Du, Tây Bắc, chúng tôi đã được biết anh, tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo của anh trên cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Những lần gặp anh sau này, lúc anh đến thăm sư đoàn, tôi càng thấy được đức tính rất quý của anh. Trong những điều anh muốn biết trước hết, đó là tình hình thực tế, là những khó khăn cụ thể, không chỉ cho anh mà cho cả cấp trên đều biết để có biện pháp giải quyết. Trước khi vào đây, tôi đã được nghe kể những ngày đầu anh nhận trách nhiệm Bí thư Trung ương Cục, anh đã dành nhiều thời gian đi tìm hiểu thực tế. Anh nhập vai vào những người dân địa phương, dân ruộng, lội khắp vùng ven đô để hiểu dân, nắm địch, biết đặc điểm địa hình, địa vật. Anh đã có mặt ở khắp nơi, quân khu, quân binh chủng, xuống đến cả các tiểu đoàn, đại đội. Trong những năm tháng quân đội, bước vào thời kỳ xây dựng, tiến lên chính quy, hiện đại. Từ tình hình thi đua tốt của một đại đội, anh nhân rộng ra toàn quân, biến thành phong trào thi đua ba nhất, tạo nên một khí thế mới trong nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần đưa quân đội tiến lên những bước tiến vững chắc. Được chỉ định phụ trách chính ủy quân giải phóng miền Nam, anh đã có một đáp số cực kỳ chính xác. Mỹ vào ta làm cách sao? Tấn công, đánh Mỹ như thế nào? Cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. Và từ trong đợt tiến công đối phó thắng lợi hai cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ năm 1965-1966 và 66-67, anh đã viết một loạt bài bình luận quân sự lấy bút danh Cửu Long Trường Sơn, gây chấn động trong công luận thời đó. Nó không những củng cố lòng tin một cách khoa học cho quân và dân ta về cuộc chiến đấu không cân sức, mà còn là những vấn đề mang tính chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch, bài học về chỉ huy chiến đấu, có giá trị chỉ đạo thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến ngày toàn thắng. Kẻ địch đã phải kiêng nể về các vấn đề tổng kết rút ra qua hai cuộc phản công mùa khô. Chúng giật mình vì đối phương đã chỉ ra một cách thuyết phục con đường nhất định thất bại của chúng. Đã có tên trong hàng ngũ tướng tá Mỹ tò mò tìm hiểu xem ai là tác giả của những bài báo đó. Là một đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và quân đội, nhưng anh Thanh chan hòa vào cuộc sống đời thường, giản dị, khiêm tốn. Anh yêu cầu tổ chức đối với vợ anh, con anh không được có gì khác biệt trong lúc anh đi xa. Cũng chính vì lẽ đó mà bài nói chuyện chống chủ nghĩa cá nhân của anh trong lớp học của cán bộ trung cao cấp hồi năm 58-60 đã có giá trị thuyết phục rất cao đối với mọi người. Ai cũng thấy mình có khuyết điểm, ai cũng thấy mình bị anh phê phán, nhưng ai cũng vui vẻ chấp nhận và muốn được tìm đọc truyền tay nhau các bài nói của anh, vì anh nêu vấn đề rất đúng, anh phân tích rất sâu, anh đề ra biện pháp khắc phục có lý có tình. Hôm nay anh gọi tôi lên giao nhiệm vụ, được dịp ngồi bên anh tại trụ sở Trung ương Cục, một căn nhà nhỏ lợp lá trung quân nằm dưới tán rừng già ở Đầm Đun giữa vùng chiến khu C lịch sử. Trong tôi cứ trào dâng một tình cảm khó tả. Anh vừa là cấp trên kính trọng, vừa là người anh trìu mến. Anh điện ra xin đích danh tôi vào, đó là một phần thưởng quý giá, nhưng cũng là nỗi lo đang đặt ra với tôi. Ngay lúc này đây, đang phải chuẩn bị những điều anh hỏi, đang phải tính sao tiếp nhận những điều anh giao. Vậy mà tôi vẫn cứ tự nhủ mình, phải làm gì đây để khỏi phụ lòng anh trong những tháng năm ở trong này. Mở đầu buổi làm việc, với giọng tâm tình, anh Thanh nói: Các đồng chí vào đây là để cùng với trong này xây dựng lực lượng chủ lực và tổ chức chiến đấu. Địch đang phát triển chiến tranh đặc biệt ở mức cao và chúng định thắng ta trong loại chiến tranh này. Làm tốt nó chịu, nhưng cũng phải có kế hoạch dự phòng chứ. Đến đây, bàn tay phải anh giơ cao, năm ngón tay xòe ra lên xuống như chém mạnh vào không khí. Nét mặt kiên nghị lạc quan, anh nhấn mạnh như để khẳng định: Phải sẵn sàng đánh thắng chiến tranh đặc biệt, mà muốn thắng loại chiến tranh này phải đưa bộ đội chủ lực ra chiến đấu, tiến tới xây dựng những quả đấm chủ lực đánh dập xương sống của chiến tranh đặc biệt là quân chủ lực ngụy. Bỗng anh nhìn thẳng vào tôi và anh Trần Độ như muốn một sự trao đổi. Chúng ta, cả tôi đều là tân binh mới vào, nhận thức và tầm nhìn qua các cuộc hội nghị, các lớp tập huấn ngoài đó được Trung ương Bộ Chính trị trang bị, nhưng thực tiễn chiến trường lại sống động vô cùng, nên càng phải đi sâu, vừa xây dựng tổ chức chiến đấu, vừa qua đó để nắm quy luật địch, vì đối tượng bây giờ là Mỹ, ngụy cũng do bọn Mỹ dựng lên, phải nghiên cứu cả đặc điểm của các cán bộ chiến sĩ người Nam Bộ cùng chung đất tổ vua Hùng, nhưng cũng có những đặc điểm riêng. Nghe đến đây, anh Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam xen vào: Trung ương và Bộ Tư lệnh miền đang bàn đẩy mạnh chủ trương xây dựng chủ lực thì các anh vào thật là đúng lúc. Trong này hiện đang có hai luồng ý kiến. Phái cán bộ chính trị thì nhất trí với Trung ương, với Bộ Chính trị cần thiết phải xây dựng lực lượng chủ lực mạnh. Đúng, anh Thanh nhấn mạnh, trong công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc, không thấy sự kiện lịch sử nào lại kết thúc thắng lợi bằng đánh nhỏ. Nếu không có các trận Bạch Đằng Giang lần thứ nhất do Ngô Quyền chỉ huy, thì làm sao quân Nam Hán chịu thua, chấm dứt hơn 1.000 năm nước ta bị bắt thuộc, mở đầu kỷ nguyên độc lập của dân tộc. Nếu không có trận phản công chiến lược của nhà Trần ở Bạch Đằng Giang thì làm sao đánh bại được ý chí xâm lược lần thứ ba của quân xâm lược Nguyên Mông? Anh Trần Văn Trà lại nêu tiếp loại ý kiến thứ hai của số đông các cán bộ quân sự với lý lẽ ở Andrei người ta có trung đoàn đâu mà vẫn có thể đánh thắng Pháp. Vì vậy không nên xây dựng chủ lực tốn kém lắm, hiện đã có mấy trung đoàn nhưng đánh chắc có ra gì. Đúng là ở chiến trường Nam Bộ suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mãi đến trước khi xảy ra chiến dịch Bình Giã, về tổ chức chủ lực của ta có lúc cao nhất là trung đoàn, nhưng rất ít, nên thực tế chiến đấu chưa đánh đội hình trung đoàn bao giờ mà chỉ sử dụng tiểu đoàn là phổ biến. Vì thế mới có tiểu đoàn 307 oai hùng biết mấy. Đến đây tự nhiên anh quay sang tôi vỗ vai hỏi: Ngoài đó các anh có nghe trận thắng ấp Bắc và Đường Long chưa? Có, chúng tôi đều đã được thông báo kịp thời, riêng trận ấp Bắc được thông tin cụ thể hơn, tôi trả lời. Anh Trà lại tiếp: Đúng là hai trận thắng này đều có ý nghĩa về mặt chiến thuật, thắng lợi là quá rõ ràng, nhưng trong nội bộ chúng ta cần phải chân nhận về vấn đề, thắng nhưng không có chủ lực nên đã không diệt gọn được địch. Gần đây như chiến dịch Bình Giã cũng vậy, lần đầu Đông Nam Bộ đánh cỡ trung đoàn, diệt được nhiều địch nhưng không tạo được thế vì chủ lực của ta còn yếu. Thôi, đó là chuyện cũ, kể để các anh nghe về những bước thăng trầm trong việc tạo lực của Nam Bộ. Nghĩ là thấy thấm và tiếc, nếu sớm nhận thức được vấn đề thì tình hình sẽ khác. Bây giờ thì khác nhiều rồi, sau Bình Giã ai cũng vui vì thắng lớn, từ đó cũng càng nhận ra sự cần thiết phải xây dựng lực lượng chủ lực. Cuối cùng, như để kết thúc suy nghĩ của mình, anh Trà nói: Về chủ lực sau này Hoàng Cầm lo. Anh Thành kết luận luôn bằng một ý đầy hình ảnh: Thôi, chúng ta không để cho bọn địch cứ nhai mãi kẹo cao su du kích mà chúng chịu thua, nhả mồi ra đâu. Trong lúc chúng tiếp tục tăng cường cuộc chiến tranh ở mức độ cao, các sư đoàn ngụy hãy còn nguyên vẹn chưa bị đánh. Không khí buổi giao nhiệm vụ vừa nghiêm túc trên dưới, vừa rất đậm đà tình đồng chí, sôi nổi hào hứng. Sau khi nghỉ ăn trưa, chúng tôi tiếp tục vào buổi hội thảo nhiệm vụ vào buổi chiều. Anh Thành nói: Làm tốt việc xây dựng bộ đội chủ lực là để tạo lực mới để thắng địch, nhưng vấn đề không đơn giản một chiều, cần phải chuẩn bị thích ứng với hai khả năng. Anh dằn giọng nhấn mạnh: Thắng chiến tranh đặc biệt, để nếu Mỹ vào ngay từ đầu đã mất thế, mà cái thế lúc ban đầu là quan trọng. còn ta thì có đà phát triển để đánh và đàm đều tốt cả. Anh cho biết hiện nay đang có những luồng nhận thức khác nhau quanh việc Mỹ vào. Một là chưa chắc Mỹ vào, anh cười thì càng tốt chứ sao. Hai là Mỹ vào, nhưng ngay khả năng này cũng đang có những dự đoán khác nhau. Có thể đứng sau giữ thế cho bọn Ngụy, có thể sẽ yểm trợ trực tiếp bằng không quân, hải quân, có thể Mỹ sẽ tham gia chữa cháy luôn. Cuối cùng anh kết luận, dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải tích cực, khẩn trương chuẩn bị ở mức cao nhất để vừa thắng chiến tranh đặc biệt, vừa sẵn sàng khi bọn Mỹ nhảy vào. Tôi nêu câu hỏi, báo cáo anh chuẩn bị thế nào? Chẳng lẽ mải đánh Ngụy khi Mỹ vào đứng nhìn? Hoàng Cầm nêu vấn đề rất đúng, anh biểu dương và nói tiếp, phải chuẩn bị sẵn sàng đánh Mỹ, lúc đầu đánh nhỏ, sau phát triển đánh lớn, đánh nhỏ nhưng phải thắng, không được đẻ số. Rồi anh nêu câu hỏi, đánh nhỏ là thế nào? Anh nhìn tôi như muốn tôi nêu ra ý kiến trước, tôi đã mạnh dạn trình bày. Báo cáo anh, đánh nhỏ phải cỡ trung đoàn, sư đoàn, đã là chủ lực theo tôi nghĩ phải đánh cỡ đó. Anh Thành nói, đây là một ý kiến, để có cơ sở, ta chuẩn bị đi dự lễ tổng kết chiến dịch Bình Giã. Hai ngày sau thì chúng tôi đến địa điểm họp nằm trên một đoạn của suối Nhưng thuộc khu rừng Mã Đà, chiến khu D gần Thác Trị An. Phút đầu gặp gỡ tật xúc động, tưởng lạ mà quen, vẫn là những người đồng chí 9 năm, phần lớn các anh đều tập kết ra Bắc, từng gặp nhau trong các cuộc hội nghị quân chính toàn quân, các lớp tập huấn, các cuộc diễn tập tham mưu và diễn tập thực binh trong binh chủng hợp thành, trong thời kỳ toàn quân đang sôi nổi thi đua xây dựng, quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy hiện đại. Tại hội nghị đã có rất nhiều ý kiến đưa ra, trao đổi về đường lối quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chỉ huy chiến đấu. Có những ý kiến quá nhấn đến đặc điểm đánh Ngụy bây giờ khác với hồi kháng chiến 9 năm để phủ nhận tính kế thừa của kinh nghiệm cũ. Có ý kiến không nhất thiết phải đấm vào quận lỵ chi khu mà nhấn nhiều đến việc đánh tập kích, phục kích. Vẫn có ý kiến đánh theo phương thức du kích, tự do lựa chọn mục tiêu, chưa muốn phát triển việc đánh tập trung trên cấp trung đoàn, sư đoàn, đánh theo cỡ Bình Giã là thích hợp, chắc ăn. Đúng là có rất nhiều ý kiến khác nhau, điều này là cần thiết, con đường dẫn tới chân lý đâu giản đơn. Cái quý chung mà tôi học được ở các anh là tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình rất cao đối với những gì mà Tổ quốc đòi hỏi. Không ai muốn mình tụt lại phía sau trong cuộc chiến đấu đang đứng trước những thử thách đầy cam go. Các vấn đề nêu ra của các anh đều rất mới mẻ, tế nhị, không đơn giản, như anh Thanh nói. Vừa phải tổ chức đánh địch, vừa coi trọng nghiên cứu tổng kết, nắm vững các quy luật hoạt động của địch, từng bước hoàn chỉnh phương thức tác chiến phù hợp với thực tiễn chiến trường. Vì vậy, sau khi nghe các anh trao đổi, tôi đã nói một cách thực lòng. Ở ngoài Bắc chúng tôi thường xuyên được Bộ Tổng Tham mưu thông báo về các diễn biến quân sự trên các chiến trường miền Nam. Trước khi vào đây, có được nghiên cứu Sư đoàn 5 của Mỹ tham gia diễn tập sư đoàn chiến đấu trong điều kiện có vũ khí hạt nhân, nhưng tất cả đó mới chỉ là trên lý thuyết. Qua việc dự tổng kết, được nghe trực tiếp các ý kiến trao đổi, tranh luận với tất cả thực tế sống động, tôi đã học được nhiều điểm mới so với thời kỳ đánh Pháp, với những điều đã được học ở các trường quân sự nước ngoài. Hình như cách đánh phân tuyến, cấu trúc trận địa theo các lớp chiến hào đều không phù hợp với thực tế chiến trường. Nhưng chính lúc này đây, trong tâm trí tôi bỗng hiện về lời dạy của Bác Hồ trong trận đánh Đông Khê năm xưa. Muốn thắng địch, phải đánh bại các thủ đoạn của địch. Vẫn đúng với tình hình hiện nay, không thể khác được. Khi phòng họp đang ồn ào, náo động vì không khí tranh luận sôi nổi, hăng say, bỗng nhanh chóng được trở lại trật tự khi anh Thanh phát biểu. Ngắn mà rõ ràng, các vấn đề nêu lên mang tính tổng kết. Về thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược của chiến dịch Bình Giã khỏi bàn, ngay cả kẻ địch cũng đã phải thừa nhận chúng ví Bình Giã như một điện biên phủ thu nhỏ của Việt Cộng. Đó là một sự kiện, một cột mốc lịch sử, là điều mà tất cả chúng ta đều có quyền tự hào. Nhưng một thắng lợi quan trọng hơn, thực tiễn hơn mà trong hội nghị tổng kết này chúng ta đã thấy được. Đó là nguyên nhân dẫn đến hạn chế thắng lợi do ta chưa đủ lực lượng chủ lực để đánh lớn và chưa đủ trình độ tổ chức chỉ huy đánh lớn. Hơn một tháng chiến đấu mới đánh được 5 trận cấp trung đoàn, 2 trận cấp tiểu đoàn, còn lại phổ biến là đánh ở cấp đại đội. Nếu như chúng ta có đủ điều kiện đánh cấp trung đoàn và sư đoàn thì chiến thắng Bình Giã còn giòn giã hơn, có thể mở rộng căn cứ Hát Rịch đến giáp tỉnh lộ số 2, nối liền hành lang từ vùng giải phóng Phước Long qua chiến khu D tới sát ven biển Bà Rịa, Bình Thuận, tạo thuận lợi để tiếp nhận chi viện của miền Bắc qua đường biển. Có thể nói sự kiện Bình Giã có sức thối động mọi người, mở ra một khúc quanh cả về nhận thức và quan điểm về nghệ thuật quân sự, về vai trò và phương thức tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực trên chiến trường B2. Sau cuộc họp, trước khi trở lại Trung ương Cục, anh Thanh còn nói vui như vừa động viên vừa như nhắc nhở thêm tôi. Bình Giã là một thí điểm, nếu không thắng, không có tổng kết hôm nay, cậu vào e ế đấy. Đúng là tôi vào Nam là theo lệnh của anh, với nhiệm vụ cùng các anh ở trong này, nghiên cứu, tìm biện pháp xây dựng, phát triển bộ đội chủ lực, phục vụ đánh lớn. Vấn đề đã rõ, nhưng công việc tiến triển vẫn còn rất chậm chạp. Tôi vẫn chưa được các anh trong Bộ Chỉ huy miền giao nhiệm vụ cụ thể. Chủ trương đã được khẳng định không còn bàn cãi, nhưng phương hướng và biện pháp tiến hành thì các anh đang còn bàn vì đây là một vấn đề mới. Lúc đầu có ý kiến Đông Nam Bộ không đủ điều kiện để phát triển chủ lực vì dân thưa, lương thực hiếm. Bàn tới bàn lui đã có ý kiến dựa vào Tây Nam Bộ, tức vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, rất thuận lợi cho việc phát triển lực lượng. Không phải một sư đoàn mà nhiều sư đoàn cũng có đủ người, còn lương thực thì khỏi lo. Lúc đó các anh có tính tới cả việc đưa tôi về khu 8 làm phó cho anh Đồng Văn Cống, chuyên lo xây dựng lực lượng chủ lực hoạt động ở khu vực Tiền Giang, Mỹ Tho cũ. Ý kiến đi thì như thế. Ý kiến ngược lại dần dần trở thành đa số, cho rằng nếu dựa vào đồng bằng châu thổ để phát triển chủ lực, trước mắt chưa thấy có vấn đề, sau đó sẽ là những khó khăn rất căn bản. Cơ động lực lượng bị hạn chế vì nhiều sông lạch, trụ lại lại càng khó, vận động lên hoạt động ở vùng ven đô Sài Gòn không phải đơn giản. Cuối cùng, Trung ương Cục, Quân ủy miền đã quyết định lấy Đông Nam Bộ làm địa bàn xây dựng, phát triển lực lượng chủ lực của chiến trường Nam Bộ nói chung, vì nơi đây có địa hình tốt, có thể đứng cơ động, có điều kiện nối thông với Tây Nguyên, khu 5 và hậu phương miền Bắc, tạo thế hỗ trợ và chi viện trong tổ chức tiến công và phản công. Cái thế lúc này là quan trọng, là điều kiện tiên quyết để cho lực tồn tại, chiến đấu và phát triển lực lượng lớn hơn, tạo thành các quả đấm mạnh đánh địch và thắng chúng. Thế đó, con đường xây dựng và phát triển lực lượng chủ lực ở chiến trường Nam Bộ đã trải qua những bước thăng trầm với những lý do lịch sử của nó. Phải qua 9 năm đánh Pháp, 10 năm thử sức với đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, qua các trận ấp Bắc, Đường Long, Vĩnh Thuận, sau cùng là chiến dịch Bình Giã mới tìm được hướng đi của mũi tiến công quân sự. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, không có chân lý chung chung. Phước Long, Đồng Xoài, trận đánh chuyển tiếp giữa hai chiến lược chiến tranh đặc biệt chưa tàn lụi mất đi nhưng đã bắt đầu xuất hiện các yếu tố của chiến tranh cục bộ. Trong trận đánh này, anh Lê Trọng Tấn, tư lệnh trưởng, anh Trần Độ, chính ủy và tôi được giao nhiệm vụ tư lệnh phó, bộ chỉ huy chiến dịch. Thực là một sự ngẫu nhiên đầy hứng khởi, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 312 lại có đủ mặt trong chiến dịch này. Anh Tấn vỗ vai tôi tâm sự. Anh em mình sống với nhau từ mặt trận Sơn La, bây giờ vào đây không hẹn mà gặp đã đủ cả, Tấn, Độ, Cầm, Mai còn khỏe cả, phải cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi vào chi tiết truyện, xin được lưu ý bạn đọc đôi điều. Về sự kiện Phước Long, Đồng Xoài có một vài cuốn sách, bài báo, phản ánh nhưng lại theo biên niên như hai trận đánh tách biệt nhau. Cũng có những tài liệu phản ánh trận Đồng Xoài như một chiến dịch riêng biệt, không liên quan gì tới chiến dịch Phước Long, Đồng Xoài. Đúng là về thời gian, trận Phước Long đã được khởi sự trước vào thượng tuần tháng 5 năm 1965, còn Đồng Xoài mãi tới thượng tuần tháng 6 mới nổ súng. Nhưng sự thực thì hai trận đánh này đều gắn bó trong một ý đồ chung. Còn lý do vì sao khoảng cách giữa hai trận đánh lại dài thế, trên dưới một tháng, sẽ được trình bày ở phần diễn biến cụ thể. Như các bạn đã biết, Phước Long dưới Triều Nguyễn chỉ là một huyện của dinh chấn biên, sau thành huyện Bà Rá thuộc tỉnh Biên Hòa cho đến trước cách mạng tháng 8 1945. Phước Long mang dáng dấp của một cao nguyên chuyển tiếp, thấp dần và là chân đứng phía nam của dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy từ Bắc vào. Phước Long là một dải rừng bằng trải rộng xen lẫn với rừng cao su nhân tạo, ở giữa nổi lên một ngọn núi đột xuất uy nghi đường bể mang cái tên núi Bà Rá, cao 730m so với mực nước biển, như một điểm tựa vững chắc để trấn giữ phía tây nam của Tổ quốc. Dưới chân núi là sông bé uốn khúc tạo thành những gành thác hung dữ mang theo những cái tên dịu dàng, thác Mơ Thượng, thác Mơ Hà. Nhưng ngay dưới chân núi Bà Rá vẫn còn in hẳn dấu vết tội ác của bọn thực dân Pháp thống trị. Chúng đã đặt ở đây một nhà tù gọi là Căng Bà Rá, nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng, trong đó có các đồng chí Trần Văn Dầu, Tô Ký, Nguyễn Thị Định. Nhưng Phước Long không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn có một vị trí chiến lược quân sự quan trọng của cả hai bên. Nhìn vào bản đồ quân sự đặt trong bối cảnh chung lúc ấy, dễ thấy Phước Long có địa thế thuận lợi cho việc tạo thế cho chiến trường Đông Nam Bộ nói riêng, cho chiến trường Nam Bộ nói chung. Cũng chính vì lẽ đó mà từ năm 1954, Mỹ, Diệm đã đổ tiền của vào để xây dựng Phước Long thành tuyến phòng ngự bảo vệ Sài Gòn từ xa. Chúng thực hiện việc chia nhỏ để kiểm soát, kìm kẹp. Chúng tách Phước Long từ một huyện của tỉnh Biên Hòa, lập một tỉnh mới gồm 4 huyện: Phước Bình, Đôn Luân tức Đồng Xoài, Đức Phong, Bù Đăng, Bố Đức, Bù Đốp. Từ năm 1957 cho đến năm 62, cùng một lúc bọn địch đã tiến hành nhiều âm mưu tăng quân, xây dựng các căn cứ, sân bay, mở rộng hệ thống đồn bót, dồn đồng bào các dân tộc tại chỗ vào các ấp chiến lược, đẩy nhân dân từ các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, giáo dân di cư của vùng Bùi Chu, Phát Diệm lên Phước Long để lập các khu dinh điền, hình thành một hệ thống bao quanh thị xã, thị trấn trên các trục đường. Mỗi ấp chiến lược, khu dinh điền đều được quân sự hóa, có rào kẽm gai bao quanh, có bãi mìn, có lực lượng dân vệ, bảo an, ngày đêm tuần phòng canh gác. Bọn địch phát cho mỗi gia đình một cái mõ để khua lên khi có người lạ đến, cả ấp sẽ khua theo, gây tâm lý nghi kỵ lẫn nhau. Phước Long từ một thị trấn hẻo lánh, thưa vắng ở vùng biên ải, bỗng trở thành một thị xã chứa đầy ắp các sắc lính, hình thành một hệ thống phòng ngự vững chắc, chạy suốt từ núi Bà Rá, qua tỉnh lỵ, ra sân bay, xuống chi khu quân sự Phước Bình, thành một tập đoàn cứ điểm mạnh với 8 trận địa pháo, hơn 200 ấp chiến lược, khu dinh điền bao quanh, quân số chiếm đóng lên tới hơn 3.000 tên. Vào thời điểm này, đúng là bọn địch đang tạm thời kìm kẹp và khống chế được nhân dân, cơ sở cách mạng bị xáo trộn, quần chúng trung kiên cũng phải tạm thời nằm yên. Số cán bộ, đảng viên được phân công ở lại bám trụ, nằm vùng, giữ vững phong trào tạo thời cơ, tạm thời phải phân tán rút vào rừng sâu, sống cầm hơi bằng rau rừng, nước lã, để mà tồn tại tính kế khác. Tình hình trở nên cực kỳ khó khăn. Sứ ủy Nam Kỳ, sau này là Trung ương Cục, đã chủ trương mua sở cao su Bù Ca, vừa làm nơi sản xuất lấy tiền nuôi cán bộ, vừa là nơi hợp pháp để chỉ đạo phong trào. Tháng 9 năm 1959, theo chỉ thị của sứ ủy, một tổ công tác do các anh Nguyễn Văn Thuận, tức Bà Thù, Nguyễn Văn Dinh, Bà Dinh, Phú, 6A, do đồng chí Lâm Quốc Đăng chỉ huy, từ chiến khu D lên vùng Phước Long soi đường liên lạc với các đoàn cán bộ từ miền Bắc đang trên đường trở vào. Một cuộc hành quân đầy gian khổ, phải đóng giả làm nhiều vai do tìm các đồng chí ta vẫn còn nằm vùng ở đây, bắt liên lạc với đồng bào trung kiên vẫn một lòng với cách mạng, bị bọn địch xáo trộn đẩy vào các khu ấp chiến lược, khu dinh điền. Cứ thế vừa tuyên truyền vận động quần chúng, vừa xây dựng cơ sở trong đồng bào các dân tộc, rồi tổ chức các trạm liên lạc, vận chuyển, quyên góp, mua lương thực dự trữ, vừa làm đủ nghề để kiếm sống. Các anh đã tạo được chỗ đứng chân ở vùng Đắc Nhân, được đặt tên là căn cứ Nửa Lon, vì những ngày ở đây hàng ngày mỗi người được ăn chưa đầy nửa lon gạo. Tổ soi đường đi tiếp theo hướng Bắc thì gặp được đoàn cán bộ miền Bắc khởi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 1959. Phải mất hơn 6 tháng các anh mới đặt chân lên phía Tây Quảng Nam. Đoàn có 29 người, phần lớn là các cán bộ quân đội, cấp bậc cao nhất là thượng úy. Trong số này có anh Bảy Kính, quê miền Bắc, đi phu cao su rồi tham gia chiến đấu ở miền Nam, tập kết ra Bắc nay trở lại. Tôi đã gặp anh trong chiến dịch Phước Long, Đồng Xoài năm ấy, đã gần như là một người địa phương thực thụ. Anh người xương xương nhưng chắc khỏe. Anh đã trụ lại đây đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cuộc hành trình soi đường của tổ công tác đã thành công. Phước Long đã chuyển mình trở thành nơi hội tụ các đồng chí miền Bắc vào hợp sức. Phong trào đang hồi phục, cơ sở chính trị được phát triển. Tháng 1 năm 1960, lực lượng vũ trang của Phước Long được thành lập mang tên B-270 đã thiết thực hỗ trợ cho cuộc nổi dậy của nhân dân. hàng loạt các ấp chiến lược, khu dinh điền trên trục đường số 10, đường 14 đã bị phá vỡ. 24 đồn bót lẻ của bọn địch bị san bằng, vùng giải phóng được mở rộng từ Bù Na, Quảng Đức đến Phước Quả, Liễu Đức. Lực lượng du kích được tổ chức, lực lượng dân công được thành lập sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Tiếng mõ khua báo mỗi khi có người lạ mặt đến ấp đã tắt và xa dần, đã có đủ điều kiện để đưa lực lượng chiến đấu vào gần đồn địch, cho phép chúng tôi, những người đi trước chuẩn bị chiến trường, có thể nằm lại ở núi Bà Rá vào ban ngày để quan sát toàn cảnh trận địa của địch ở thị xã Phước Long. Đã có các điều kiện thuận lợi để chúng tôi bò sát vào hàng rào kẽm gai của địch để nghiên cứu, tính toán cách đặt bộc phá mở cửa cho bộ đội tiến vào diệt địch. Đã có biết bao gương hy sinh thầm lặng của các đồng bào, đồng chí, những người đã đi trước soi đường tạo thế cho trận đánh hôm nay. Phước Long đã trở thành căn cứ của ta, từ đây đã có thể đón người và hàng từ miền Bắc vào, từ đây có thể ra Tây Nguyên sang khu 6. Cái thế ấy là nguyên nhân làm nên thắng lợi của chiến dịch mà tôi sẽ kể cùng bạn đọc dưới đây. Nhân hòa tạo nên thế lợi như vậy là tạm ổn, nhưng cái khó chính vào lúc này khiến cho tôi băn khoăn thực sự là lấy đâu ra lương thực đủ cung cấp cho hơn một sư đoàn ăn trong quá trình chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu. Hình như cũng đoán biết được điều băn khoăn này, nên khi vừa gặp tôi, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bù Đốp đã nói ngay: "Các anh khỏi lo, lương thực cho bộ đội ăn tụi này đã chuẩn bị rồi." "Bao nhiêu?" tôi hỏi lại. Vừa tự hào vừa ra vẻ quan trọng, đồng chí Bí thư Huyện ủy dẫn tôi đến một vạt rừng rậm nhiều cây to rồi chỉ lên nói: "Anh thấy không, lương thực treo trên các cây cao." Ngoảnh lại tôi, anh hỏi tiếp: "Thấy không?" Tôi ngước mắt nhìn lên, từng bó lúa nương được trải tuốt sạch sẽ, chỉ còn hạt thóc treo lơ lửng trên các cành cây đề phòng bọn biệt kích địch phát hiện và thú rừng phá hoại. "Bao nhiêu ký?" tôi hỏi. "5 tạ," đồng chí Bí thư trả lời kèm theo tiếng cười sảng khoái. Tôi thực sự xúc động. 5 tạ thóc xay sát còn chừng 3 tạ rưỡi gạo là cùng, đủ để nuôi hàng nghìn con người được mấy ngày. Đúng là như muối bỏ bể. Nhưng ở cái vùng đang còn đầy rẫy khó khăn, nhiều gia đình mà tôi bắt gặp đang phải ăn cháo, ăn củ rừng, lá bếp thay gạo. Vậy mà khi nói góp gạo, nuôi bộ đội ăn no đánh giặc là ai nấy đều sẵn sàng. Lại thêm một câu chuyện cảm động khác mà tôi được nghe kể trên đường đi chuẩn bị chiến trường. Cấp trên giao nhiệm vụ cho nhân dân sóc bom bò trong 2 ngày phải có đủ 1 tấn gạo trong điều kiện có nhiều khó khăn, bọn địch uy hiếp, phi pháo của chúng bắn phá không kể giờ giấc. Nhưng nhân dân vẫn rất bình thản, lạc quan, ai có sức khỏe đều xung phong nhận nhiệm vụ. Tiếng chảy rã gạo cắt cầm cầm suốt ngày đêm. Chỉ 5 ngày sau, số gạo cần có đã được đồng bào gùi tới địa điểm tập trung. Từ những hình ảnh đẹp này, nhạc sĩ Xuân Hồng đã sáng tác bài hát Tiếng Chày trên sóc Bom Bo, một ca khúc trữ tình sâu đậm, ngợi ca tinh thần yêu nước của người dân Bom Bo, thuần phát, nói ít mà nghĩ sâu, nhìn lẽ phải bằng việc làm thực tế. Cái tư chất quý hiếm ấy đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Phần 2 trong hồi ký Chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.